Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 21 chính thức gặp mặt Sang cùng Bắc Ghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hôm đó vài ngày thì Roger cùng với một vài thuyền viên của hắn đến tàu của dâu trắng. Roger bước lên chiếc tàu cùng với nụ cười lớn của hắn trên mặt. Rayleigh, Sang và Bắc Ghi đi theo sau hắn. Sang và Bắc Ghi quan sát xung quanh con tàu của băng hải tặc hùng mạnh trên biển này. Roger, người đến tàu của ta làm gì? Dâu trắng ngạo nghễ nói, khí thế của ông tản ra khắp khu vực của tàu chính. Sang và Bắc Ghi đằng sau Roger bỗng trở nên cảm thấy khó thở, mồ hôi chảy đầm đìa khắp người. Thôi nào Edward, ta chỉ là đến thăm người bạn cũ thôi mà. Roger cười lớn, ngay sau đó khí thế của hắn cũng tản ra, xung đột với khí thế của dâu trắng. Tất cả thuyền viên trên tàu của dâu trắng đột nhiên trắng mắt rồi ngất đi. Tất cả trừ những đội trưởng Haruto, Haruki, Rayleigh và Sang và Bắc Ghi được Roger bảo hộ. Hừ, ta không phải là bạn ngươi. Dâu trắng hừ một tiếng nói. Papa, ngươi đừng nói chuyện với hắn nữa. Hắn không có gì đáng để Papa sinh khí đâu. Haruki nhẹ nhàng nói. Được rồi, dâu trắng mỉm cười đối với cô, tay lớn vỗ vỗ đầu cô. Ngươi là Haruki đúng không? Ta và ngươi đã gặp ở Water Seven đấy. Roger khi nhìn thấy cô liền hớn hở kêu. Không, ngươi là ai? Haruki nói, không thèm liếc mắt một cái. Haruto cười nhẹ khi thấy tính cách của em gái anh. Anh sau đó nhìn qua Roger rồi rời khỏi bên cạnh của dâu trắng. Haruto bước đến trước mặt của Roger rồi đưa tay ra, mỉm cười lịch thiệp. Xin lỗi về tính khí của em gái ta. Ta tên Sakumi Haruto, rất vui được gặp ngươi. À hát, cuối cùng cũng có người quan tâm đến ta. Chào ngươi Haruto, ta tên Gon, để Roger ta sẽ trở thành vua hải tặc. Nhớ điều đó, Roger cười lớn, mơ đi, lão cha mới là vua hải tặc. Marco nói, ta sẽ nhớ đến điều đó. Haruto bình tĩnh nói khiến Roger khẽ khựng lại, mắt nhìn về phía anh. Sự tĩnh lặng cùng trống rỗng trong đôi mắt khiến hắn kinh ngạc rồi sau đó cười to. Người thật thú vị, có hứng thú trở thành thuyền viên của ta không? Roger nói, người đừng có mà dụ dỗ hài tử của ta Roger. Dâu trắng gầm lên, thôi nào, người đã có con bé rồi, cho ta thằng bé đi. Roger nói, xin lỗi nhưng ta chỉ đi theo lão cha. Haruto mỉm cười nói khiến cho dâu trắng cười to, Roger thì sốc. Này dâu trắng, tại sao những tên ta thấy thú vị đều qua bên ngươi thế? Thậm chí không muốn rời khỏi ngươi. Roger nói, Kurararara, ngươi không thể nào lấy đi bất cứ hài tử nào của ta được. Dù sao thì ngươi cũng đã có thằng nhóc tóc đỏ cùng thằng nhóc có cái mũi đỏ rồi. Tên ta là Sang, Sang hùng hổ nói. Haruto và Haruki đều nhìn hắn, mắt chứa đầy sự tán thưởng kỳ lạ. Còn ta tên là Bắc Ghi. Bắc Ghi hét lên, lần này Haruto và Haruki nhìn hắn với cặp mắt nhạt nhẽo. Dù hắn cũng là một trong những con cờ của hai người nhưng hắn không có bất cứ một tài cán nào ngoài việc khoác lác. Nhưng hắn lại là điểm mấu chốt quan trọng trong kịch bản chính. Được rồi, Sang, Bắc Ghi, các ngươi đến làm quen với hai đứa đó đi. Ta và Edward cần nói chút chuyện. Roger nói, vâng, Sang hứng khởi gật đầu. M, Bắc Ghi thì khinh thường nhìn hai người. Hai người Sang tiến đến chỗ của Haruto và Haruki. Sang cười tự tin rồi vươn tay về phía hai người. Ta tên là Akagami no Sankosu. Rất vui được gặp ngươi. Rất vui được gặp ngươi. Ta tên Sakumi Haruki. Haruki mỉm cười đáng yêu khiến cho Sang khẽ đỏ mặt. Không được, không được, con bé vẫn còn nhỏ. Còn là con của đối thủ thuyền trưởng. Sang cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến cho Haruko và Haruto đều cười khúc khích khiến Sang đỏ mặt vì xấu hổ. Này, các ngươi sao có thể lại bỏ lơ Bắc Ghi vĩ đại ta được? Bắc Ghi hét lên đầy phẫn nộ. Ta không quan tâm ngươi là ai. Ngươi không thú vị. Haruki liếc mắt nhìn hắn. Ngươi, Bắc Ghi chỉ tay vào mặt của cô nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên lạnh sống lưng khi thấy được cặp mắt của cô nhìn chằm chằm hắn lạnh lẽo cùng với con dao đang kề vào cổ hắn. Ngươi không có quyền chỉ tay vào mặt của em gái ta. Haruto lạnh lẽo nói, tay dí con dao vào cổ của Bắc Ghi. San bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt rồi hốt hoảng ngăn lại. Xin lỗi vì hành vi của Bắc Ghi, cậu ta thường hay như vậy lắm nên mong ngươi bỏ qua. Sang nói, ngươi nên chú ý thân phận của ngươi. Ta không ngần ngại giết ngươi đâu. Haruto nhìn hắn nói, đừng nghĩ ta ngại thuyền trưởng của bọn ngươi. Hắn có thể mạnh nhưng vẫn đủ thời gian để bọn ta giết ngươi. Haruki nói, được, được rồi, ta xin lỗi. Bắc Ghi không cam lòng nói. Haruto thả xuống con dao rồi quay về chỗ cũ, ngồi xuống và tiếp tục đọc sách. Chúng ta nên tiếp tục cuộc trò chuyện. Haruki mỉm cười với Sang, nói, Được, Sang gật đầu, Bắc Ghi sau khi bị dọa như vậy thì cũng cố gắng thu liễm lại tính khí của mình. Ha ha ha ha, hai từ của ngươi thật thú vị, thậm chí còn khiến cho Bắc Ghi sợ như vậy. Roger cười lớn khi nhìn thấy hết tất cả mọi thứ, bọn chúng rất đặc biệt, ngươi biết điều đó, dâu trắng cười tự hào. Ta vẫn tò mò về họ của hai đứa đó, ngươi nhớ không cô bồi bàn đó, cô ta trước khi chết đã hét lên. Roger nhúng nhúng vai, ta không quan tâm, bọn chúng là hài tử của ta, điều đó là quan trọng nhất. Được rồi, Roger cười bất đắc dĩ, nhưng sau đó ông lập tức nhìn qua lại bên hai người, đôi mắt tràn đầy đăm chiêu. Sakomi, ta nhớ là đã nhìn thấy tên đó ở đâu, cách chương.